Tiên Võ Truyền Ký, chương 1182, chẳng thấy nữ chính đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mình bị trêu đùa, Sở Linh mới trừng mắt nhìn Diệp Thành. Có điều khi trông thấy Diệp Thành phúng má trợn mắt cười toét miệng, trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Bữa tối thật ấm áp, nếu như chỉ nhìn biệt huyền nhỏ này thì trông không khác gì ở thế giới của người phàm, hắn không phải là tu sĩ, cô cũng không phải là tu sĩ, bọn họ như một đôi phu thê bình thường, mọi thứ đều hiện ra hết đỗi giản dị. Ăn uống xong xuôi, Diệp Thành mới lau đi vết dầu trên khóe miệng, hắn cứ thế khiêng chiếc giường lên lầu. Thế rồi chiếc giường cũ của Sở Linh đã bị ném ra khỏi cửa sổ sau một chưởng mạnh mẽ. Diệp Thành đúng là biết khơi gợi tình ý, căn phòng được hắn treo đầy vài lụa đỏ, trong phòng còn có hai cây nến màu đỏ khiến cả căn phòng trông hết sức lãng mạn. Thế nhưng sau khi bố trí xong mọi thứ hắn lại không thấy Sở Linh đâu. Ôi chào, Diệp Thành gãi đầu, hắn bận rộn ở đây một hồi mà cuối cùng chẳng thấy nữ chính đâu cả. Đêm khuya, bầu trời đầy sao, trong khu rừng yên tĩnh có ba bóng hình đứng đó, một nữ nhân đoan trang, một người thanh niên phong độ và một thư sinh trông có phần yếu đuối. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt và Cơ Tuyết Băng nữ giả trang nam sao? Vì sao lại cứu bọn ta? Liễu Giật và Nam Cung Nguyệt lần lượt nhìn Cơ Tuyết Băng. Vì sư đệ của hai người tên là Diệp Thành, Cơ Tuyết Băng khẽ quay người, mỗi một bước đi, bóng hình xinh đẹp đó lại hư ảo thêm một phần. Nếu có thể thì tới thế giới người phàm đi, làm một đôi phu thê bình thường, nếu cố chấp quá thì không được gì đâu. Phía này, Diệp Thành tối sầm mặt treo lên một tòa lầu cát. Đúng vậy, hắn đã tìm thấy Sở Linh, cô đang trò chuyện với Đông Phương Ngọc Linh. Khi mở cửa ra, khuôn mặt tối sầm của Diệp Thành chợt hiện lên nụ cười, hắn cũng rất hiểu lễ nghĩa, hắn chắp tay hành lễ với Đông Phương Ngọc Linh. Đệ tử Diệp Thành bái kiến Ngọc Linh sư thúc, sau này không cần gọi là sư thúc nữa, gọi ta sư tỷ là được rồi, Đông Phương Ngọc Linh cười nói rồi không quên nghiêng đầu sang tươi cười với Sở Linh. Linh Nhi, phải vậy không, cách chương.